Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1338, đơn giản thô bạo. Thân là chủ nhà Ngô Đạt tự nhiên là vai chính, lại càng là Hàn Thụy đám người A-dua nịnh hót đối tượng. Lúc này hắn chính là Thái Dương, ai cũng có vây quanh hắn chuyển. Hàn Thụy là cái rất hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện người. Bằng không thì cũng sẽ không bị Ngô Đạt như thế coi trọng. Đánh hắn nhìn thấy Ngô được chứng kiến Phan Mẫn thần sắc thì nội tâm liền có so đo. Đương nhiên Hàn Thụy nội tâm cũng có không ít bực tức. Phàn nàn, tỉ như dựa vào cái gì xinh đẹp như vậy nếu có thể ngươi Ngô Đạt tới trước. Ngươi toán cái thứ gì? Ta kia so với ngươi chênh lệch. Thế nhưng Hàn Thụy cũng chỉ là nội tâm phát cào nhau. Phàn nàn một chút, hắn biết rõ thân phận của mình địa vị. Rõ ràng hơn chính mình có thể có hôm nay toàn bộ đều bái Ngô Đạt ban tặng. Tự nhiên không dám cũng sẽ không cùng Ngô Đạt chém giết nữ nhân. Tại có hắn chị vợ Hoàng Lily, cho dù tại trông mà thèm Phan Mẫn tư xác, cũng sẽ không càng không dám có chỗ biểu thị. Vì làm cho từ Ngô Đạt kia đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đánh tới mướn phòng Hàn Thụy cũng rất không rõ ràng nâng Ngô Đạt. Nói mình lão bản này là cỡ nào tuổi trẻ tài cao. Cỡ nào trọng cảm tình, giảng nghĩa khí, đối với bằng hữu lại là cỡ nào trượng nghĩa. Trong đó lại càng là điểm ra Ngô Đạt rất có tiền, tương đối có tiền. Chẳng những có tiền, tại khúc Đức thành phố Hắc Bạch hai nhà đều có bằng hữu. Tại bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cần vừa nhắc tới Ngô Đạt, ai cũng có cho vài phần mặt mũi. Hàn Thụy lao đây là xã hội gặm, Ngô Đạt đám người rất thích như vậy giao lưu phương thức. Thế nhưng trải qua đại học từ Tĩnh Nhã mấy cái nữ hài đối với như vậy giao lưu phương thức không thích ứng, còn có chút phiền chán. Các nàng cùng Hàn Thụy, Ngô Đạt những người này căn bản cũng không phải người một đường. Hàn Thụy nói một hồi từ Tĩnh Nhã mấy cái nữ hài đã nghĩ chạy đi. Các nàng không muốn tiếp xúc Ngô Đạt những cái này xã hội người. Thế nhưng trở ngại Hoàng Lily mặt mũi lại không có ý tứ đi. Chỉ có thể ngồi ở đó cười theo. Rất là xấu hổ. Phan Mẫn đến là đúng Hàn Thụy những người này giao lưu phương thức rất có hứng thú. Không có biện pháp, Phan Mẫn trước kia tiếp xúc người không có chỗ nào mà không phải là quan to hiền. Quý, thượng lưu xã hội người giao lưu phương thức tự nhiên là cùng Hàn Thụy. Ngô Đạt những người này không đồng nhất. Phan Mẫn không kiến thức qua một đám xã hội nhân sĩ là như thế nào giao lưu. Thổi phồng, tự nhiên rất cảm thấy hứng thú. Ngồi ở đó hứng thú dạt dào nghe Hàn Thụy, Ngô Đạt đám người nói chuyện phiếm. Khoác lác, Mễ Tử Hiên thì là vẻ mặt nhàm chán bộ dáng. Hắn tại bệnh viện công tác, mà bệnh viện nơi này cái dạng gì người cũng có thể tiếp xúc đến. Cho nên đối với Hàn Thụy, Ngô Đạt những người này giúp nhau bám đít nói chuyện phiếm phương thức nửa phần hứng thú đều không. Có, nếu không là Phan Mẫn hiếu kỳ không muốn đi, hắn đã sớm dắt lấy Phan Mẫn đi. Ngô Đạt phát hiện Phan Mẫn đối với chính mình những người này nói rất có hứng thú. Là càng phát tới lực, nhà giàu mới nổi sức mạnh đi lên, gọi tới phục vụ viên lại điểm cả bàn rau. Đương nhiên sẽ không đặt tại kia trên bàn của hắn, như cũ là thả tại chính mình bàn này. Nhà giàu mới nổi đi gọi món ăn điểm hai bàn, đi ra ngoài mang một đống lớn tiền mặt. Nhất phó cuộc sống khác sợ bọn họ không có tiền bộ dáng. Đây là nhà giàu mới nổi hai đại đặc thù. Nhưng nói thật Ngô Đạt những người này không tính là rõ đầu rõ đuôi xấu loại. Cũng chính là có tiền thích hiền quá một chút. Này không tính là cái gì ác liệt phẩm tính. Ngô Đạt nhìn một đám tiểu đệ đối với hắn thổi phồng cũng không sai biệt lắm. Căn bản là để cho Phan Mẫn biết hắn có tiền. Có thế. Làm người trọng nghĩa khinh tài, thủ hạ có rất kiếm tiền sinh ý, còn có một đám đối với hắn nói gì nghe nấy tiểu đệ. Vì vậy Ngô Đạt bưng chén rượu lên đối với Phan Mẫn cười nói. Phan tiểu thư, chúng ta uống một chén. Nói thật lúc này Ngô Đạt nội tâm ngứa rát, hận không thể một phát ôm lấy Phan Mẫn để cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi uống rượu. Nhưng hắn cũng nhìn ra được Phan Mẫn cùng hắn gặp được những cái kia hám làm giàu nữ bất đồng. Chỉ là hiếu kỳ bọn họ giao lưu phương thức mà thôi. Đối với hắn tiền, thân phận của hắn địa vị, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, Ngô Đạt nếu liền những cái này cũng nhìn không ra, kia thật đúng là lăn lộn cho không. Cho nên cũng chỉ có thể như vậy vẻ nho nhã hướng Phan Mẫn mời rượu. Hôm nay Ngô Đạt chút rượu cũng không tệ, thế nhưng Phan Mẫn lại không uống qua. Không phải là Phan Mẫn chưa thấy qua các mặt của xã hội, mà là nàng cấp bậc này thiên kim đại tiểu thư Ngô Đạt điểm những rượu này toàn bộ đều thuộc về rượu kém chất lượng kia một loại. Bình thường Phan Mẫn kia tiết vu uống, cho nên Phan Mẫn nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Chính mình bảo vệ sức khỏe bác sĩ gật đầu nàng tài năng uống. Nàng cũng không muốn cầm thân thể của mình mang xấu. Hôm nay Ngô Đạt điểm những cái này sơn chân hải vị, Phan Mẫn cũng đều là ăn trước hỏi một chút Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên gật đầu nàng mới có thể ăn mấy chiếc đũa. Phan Mẫn thật là chú trọng bảo dưỡng. Bình thường ăn cái gì, uống cái gì cũng có tùy thân dinh dưỡng sư vì nàng phối hợp. Luận ăn uống bên trên chú ý, Hoa Hạ thật sự là không có nhiều người so ra mà vượt Phan Mẫn. Là hôm nay không mang dinh dưỡng sư, cho nên Phan Mẫn mới có thể hỏi thân là bảo vệ sức khỏe bác sĩ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên điểm một chút ra hiệu có thể uống. Phan Mẫn lúc này mới mân một ngụm nhỏ, sau đó liền ngũ quan vi vi vặn vẹo cùng một chỗ. Ngô Đạt điểm bạch tửu thật sự quá cay độc, Phan Mẫn rất là không thích ứng. Phan Mẫn trưng cầu Mễ Tử Hiên ý kiến hành vi đã sớm để cho Ngô Đạt bất mãn. Dù thế nào ca mời các ngươi ăn cơm, chẳng lẽ còn có thể tại trong thức ăn hạ dược làm thế nào? Phan Mẫn ăn rau đều cùng ngươi xin chỉ thị, này ca ca ta nhẫn, hiện tại uống một hớp rượu còn muốn trưng cầu ngươi ý tứ. Ngươi đặc biệt sao cũng quá không cho ta mặt mũi à. Ngay từ đầu Ngô Đạt còn mạnh hơn nhẫn tâm đầu hỏa khí. Đơn giản chính là nghĩ tại Phan Mẫn trước mặt biểu hiện ra phong độ. Thế nhưng hiện tại vài chén rượu hạ đỗ, tử ý dâng lên Ngô Đạt là rốt cục tới nhịn không được. Rất không vui mừng đặt chén rượu xuống nhìn xem Mễ Tử Hiên. Ngữ khí có chút bất thiện nói. Vị huynh đệ kia có hay không có điểm mất hứng a? Ta liền cùng Phan tiểu thư uống một chén tửu mà thôi. Phan tiểu thư còn phải nhìn ngươi sắc mặt a. Ngươi đây là không cho ta Ngô Đạt mặt mũi a. Ngươi đầy khúc đức thành phố hỏi thăm một chút đi. Không cho ta Ngô Đạt mặt mũi người sẽ là cái gì kết cục? Ngô Đạt này một phát tác, Hàn Thủy đều người xung quanh lập tức không nói lời nào. Tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Bọn họ đầu bát cơm đều là Ngô Đạt cho. Thời điểm này chỉ cần Ngô Đạt ra lệnh một tiếng, bọn họ khẳng định có đánh Mễ Tử Hiên tiểu tử này cái hoa đào đóa đóa khai mở. Bằng không thì còn thế nào bưng lấy Ngô Đạt cho bát cơm. Trong phòng trung bầu không khí trong chớp mắt khẩn trương lên. Mễ Tử Hiên vốn cũng không muốn cùng Ngô Đạt những cái này xã hội người lăn lộn cùng một chỗ. Nếu không là Phan Mẫn không nên, hắn đã sớm đi. Hiện tại Ngô Đạt phát tác, Mễ Tử Hiên đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn. So với cuồng, 10 cái Ngô Đạt cũng so ra kém một cái Mễ Tử Hiên. Mà lúc này Hàn Thụy đám người đã sao mở chai rượu tử đứng lên. Hoàng Ly Ly vội la lên. Hàn Thụy ngươi làm gì thế? Hắn là ta mời đến bằng hữu. Từ Tĩnh Nhã là mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên, hướng hắn nháy mắt mấy cái, ra hiệu khác trêu chọc Ngô Đạt. Ngươi không thể trêu vào hắn. Mễ Tử Hiên đã sớm không có kiên nhẫn, chống lại Ngô Đạt những cái này xã hội người, không nhận tội rước lấy nhục hắn một chút việc đều không có. Chọc tới trên đầu của hắn, Mễ Tử Hiên nếu còn có thể hảo ngôn hảo ngữ cùng Ngô Đạt tiếp tục trao chảy đi xuống, vậy hắn liền không phải Mễ Tử Hiên. Đừng nói một cái khúc nước thành phố có chút ít tiền nhà giàu mới nổi mà thôi. Coi như là trong kinh thành những cái kia hào phú đại tộc công tử ca chọc tới Mễ Tử Hiên, thằng này nên trở mặt cũng sẽ trở nên mặt, một chút cũng sẽ không nuông chiều. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn Ngô Đạt Nhất Nhãn lạnh giọng nói. Ngươi đặc biệt sao tính toán cái bướm a? Cho mặt mũi ngươi. Phan Mẫn lúc này hưng phấn có trong mắt đều nhanh đỏ. Nhà đầu kia điển hình là một sợ hãi thiên hạ không loạn tính tình. Càng hy vọng nam nhân vì nàng đánh vỡ đầu. Hiện tại đột nhiên có cơ hội này. Nàng thật muốn vỗ bàn hô to một tiếng. Đánh, Ngô Đạt, Hàn Thụy đám người nghe được Mễ Tử Hiên lớn lối mà cuồng vọng. Đều ngu ngốc, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này cuồng đến phân thượng. Một người chống lại chính mình những người này còn dám này lớn lối. Mẹ thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Mễ Tử Hiên lớn lối lời triệt để chọc giận Ngô Đạt. Trước mắt tên oát con này là ngay trước hắn một đám thủ hạ. Còn có một số mỹ nữ mặt quất hắn mặt a. Trận này tử nếu không tìm trở về, hắn Ngô Đạt về sau còn thế nào tại khúc đức thành phố lăn lộn. Ngô Đạt mãnh liệt đem trong tay chén rượu nện trên mặt đất rơi tan tành. Nghiến răng nghiến lợi hô, cho ta giết chết hắn, gặp chuyện không may ta ôm lấy. Hàn Thụy người này lập tức hùng hùng hổ hổ hướng Mễ Tử Hiên phóng. Đi, Từ Tĩnh Nhã mấy cái nữ hài lập tức sợ tới mức phát ở từng trận thét lên. Đúng vào lúc này phát ra, ba, một thanh âm vang lên. Ầm ầm trong phòng trung lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Phan Mẫn rất khinh thường ngồi ở đó thẳng bĩu môi, nói lầm bầm, lại là này chiêu, Mễ Tử Hiên ngươi có phần ý mới được hay không? Phan Mẫn vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Mễ Tử Hiên trực tiếp thương vỗ tới trên mặt bàn. Vừa nhìn thấy thương, đừng nói Hàn Thụy, Ngô Đạt đều trung thực, bọn họ người là nhiều. Nhưng Mễ Tử Hiên trong tay có súng, thời điểm này trả lại xông về phía trước, kia thật đúng là đi tìm chết. Từ Tĩnh Nhã một đám nữ hài trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Chấn kinh mà kinh ngạc, hắn tại sao có thể có thương? Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc sương mù đánh vỡ trong phòng yên tĩnh nói. Trả lại đặc biệt sao xử này làm gì? Còn chưa cút, Ngô Đạt lập tức đứng lên, di động đều quên cầm, quay đầu bỏ chạy. Hắn là thực không thể trêu vào Mễ Tử Hiên này tùy thân cầm thương sống tổ tông. Lúc này mặt mũi tính là cái quái gì? Vậy có mạng nhỏ trọng yếu. Ngô Đạt này vừa chạy, Hàn Thụy đám người lập tức chuồn đi, cũng không muốn lưu lại. Bọn họ vừa đi, Từ Tĩnh Nhã đều mấy cái nữ hài cũng đều đi. Rất nhanh trong phòng chung chỉ còn lại Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn. Phan Mẫn thở phì phì nói, Mễ Tử Hiên ngươi có ý tứ sao? Ngươi làm gì thế, lần kia đều móc súng? Ngươi đi lên, nói đến Phan Mẫn nắm bắt nắm tay nhỏ trên không trung khua. Miệng nói, như vậy đem bọn họ đều đánh ngã không phải. Này nhiều hả giận, Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ta ngại mệt mỏi, lấy Mễ Tử Hiên thân thủ cầm Ngô Đạt những người này đánh ngã 10 lần cũng không có vấn đề gì, nhưng làm như vậy quá phiền toái, lãng phí Mễ Tử Hiên thể lực, cũng lãng phí hắn thời gian. Vậy có khẩu súng hướng trên mặt bàn một phương, để cho những cái này khốn nạn xéo đi tới tỉnh việc. Mễ Tử Hiên lời thiếu chút không có cầm Phan Mẫn tức chết. Nàng đứng lên trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, hảo hảo bữa tiệc để cho ngươi cho can thiệp, không có tí sức lực nào. Bên kia Ngô Đạt đầy bụi đất đến dưới lầu không chút nghĩ ngợi liền gọi điện thoại, triệu đội ta cùng ngài nói, ta nhìn thấy một tên tiểu tử trong tay có súng, thực, ta lừa gạt ngài làm gì vậy? Là thật thương. Địa chỉ ngay tại. Ngô Đạt để điện thoại di động xuống hung dữ nhìn về phía mướn phòng Phương Hướng mắng, đại gia mày, có súng không nổi a? Một hồi cảnh sát đến, ta xem ngươi dám cùng cảnh sát sống mái với nhau không? Ngươi nếu là dám, lão tử với ngươi tính. Triệu đội đón đến báo động không dám trì hoãn, lập tức mang theo đại đội nhân mã hướng Ngô Đạt bên này đuổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.